Chương 1542, khoái ý báo thủ. Vừa nói ra một cái ta chữ, đồng nhiên, Trần Phong cười lạnh, trực tiếp thoáng hiện đến trước mặt hắn, sau đó tay ruôi ra, phong bế hắn kinh mạch toàn thân. Thượng quan Lưu một chữ mà đều nói không nên lời, mà lớn Đổng Hạo Minh ở bên cạnh, thì là cười ha ha nói ra, ngươi nói cái gì ngươi chỉ nói một cái ta chữ, ta cũng không biết nói ngươi tiếp xuống muốn nói cái gì hả, ta hiểu được, ngươi là muốn nói ngươi sẽ không nhận thua, chiến đấu tiếp tục, đúng hay không? Trần Phong miệng góc lộ ra một vòng nụ cười, cái này Đổng Hạo Minh, quả nhiên là thái khả yêu á. Hắn mỉm cười nhìn Thượng quan Lưu, nói ra, Thượng quan Lưu, ngươi mới vừa nói vua của ngươi. Bài là cái gì ta không có nghe rõ, ngươi lặp lại lần nữa. Thượng quan Lưu lúc này chỗ nào còn có thể nói tới ra lời nói đến, hắn bỗng nhiên ý thức được kết quả của mình, vô cùng hoảng sợ nhìn lấy Trần Phong, trong ánh mắt toát ra cầu xin tha thứ chi sắc, tựa hồ tại cầu Trần Phong đừng giết hắn. Trần Phong mỉm cười, nhẹ nói nói, Thượng quan Lưu, chết đi. Đến lúc cuối cùng hai chữ này nói lúc đi ra, Trần Phong một trưởng vỗ ra, Thượng quan Lưu trực tiếp bị đánh bay ra ngoài mấy chục mét, bay trên không trung. Sau đó lăng không nổ bể ra đến, vô số thịt nát toái cốt khắp nơi bay tán loạn. Trần Phong thủ đoạn tàn nhẫn, cũng là làm cho tất cả mọi người đều trở nên khiếp sợ. Cái này Trần Phong ra tay, không lưu tình chút nào, chỉ cần là dám đắc tội hắn, hết thể đánh giết. Trần Phong nhìn về phía đám người, mỉm cười nói, cái này là lần thứ ba đánh mặt, âm lượng không cao, nhưng vô cùng rõ ràng, tất cả mọi người nghe được rõ rõ ràng ràng, huyền như tại vang lên bên tai. Trần Phong trận này sau khi đánh xong, mặt khác mấy trận lần lượt đánh. Có thể đến tạ mỉ vòng thứ 3 người thực, lực đều là không thể khinh thường, cùng tối cao cấp người trên lệnh đã phi thường nhỏ. Thủy Kiếm Phong, vẫn như cũ một cái búng tay. Đối thủ của hắn, lần này hiển nhiên chuẩn bị càng thêm đầy đủ, cơ hồ ngay tại hắn búng tay đánh ra tới trong nháy mắt, đối thủ của hắn trên thân liền sáng lên rất nhiều đạo quan mang. Hiển nhiên, những bảo vật này đều là dùng để ngăn cản tinh thần khống chế, nhưng là đáng tiếc vẫn như cũ vô dụng. Thủy Kiếm Phong tinh thần tấn công thái quá cường hành, những bảo vật này căn bản ngăn cản không nổi, đồng thời nổ nát vụn, người này dứt khoát lưu loát bị khống chế lại. Sau đó hết thể một lần nữa trình diễn, một khắc đồng hồ về sau thủ thắng. Thượng quan Vân Tường bọn người là phí hết một phen khí lực vừa rồi đem đối thủ của mình đánh bại đến sau cùng, tấn cấp vòng thứ tư năm người: Trần Phong, Thượng quan Vân Tường, Thạch Tiểu Hầu Gia, Thủy Kiếm Phong. Mà một cái khác, thì là vượt quá tất cả mọi người dự kiến, người này là một cái chừng 30 tuổi thanh niên, trưởng bề ngoài vô cùng phổ thông, thân cao cũng không cao, người mặc một bộ áo bào gấm bình thường, không có có bất luận chỗ thần kỳ nào. Hắn thuộc về loại kia ném trong đám người liền không nhìn ra loại kia. Mà thực lực của hắn kỳ thực cũng không phải là cỡ nào lừng lẫy cường đại, tựa hồ mỗi lần đều là chỉ so với đối thủ doanh nhất điểm mà thôi, không có khiến người ta cảm thấy lợi hại cỡ nào. Trong tất cả mọi người chỉ có thể coi là phổ thông mà thôi, nhưng hết lần này tới lần khác hắn liền tấn cấp người kia là ai nha? Đám người nhao nhao nghe ngóng, cảm giác rất lạ mắt. Không biết nói à, ta trước đó QNZ chưa từng gặp qua, rất nhiều người đều là hai mặt nhìn nhau, thậm chí không biết được nói người này là ai. Đây là phi thường hiếm thấy tình huống, phải biết, có thể tham dự thi đấu, không có chỗ nào mà không phải là các gia tuấn kiệt, mà lúc này vợ y ma xuất hiện loại tình huống này, nhưng thấy người này tồn tại cảm giác đúng là vô cùng thấp. Lúc này, đông nhiên có người nhíu mày túi đầu chỉ chốc lát, nói ra, ta nhớ ra rồi, người này là thượng quan gia tộc bên trong một cái, tên là Thượng quan Sương. Bất quá, cho tới bây giờ chưa nghe nói qua hắn thực lực cường đại cỡ nào, nghe nói hắn chính là thượng quan gia tộc bên trong một cái con thứ. Mẫu thân rất đã sớm chết, trước đó cũng là không lộ liêu bất lộ thủy, lại không nghĩ rằng lần này lại có thể tấn cấp vòng thứ tư. Lúc này mới thật gọi cho cắn người thường không sủa a. Có người phát ra một tiếng cảm thán thì tính sao? Bên cạnh có người lạnh hừ một tiếng, nói ra, vận may của hắn khí cho đến bây giờ. Người xem một chút hắn tiếp xuống mấy cái này đối thủ, không có chỗ nào mà không phải là thực lực cực kỳ mạnh mẽ chi bối phận. Lúc trước hắn hoặc là vận khí tốt hoặc là mưu lợi thắng như vậy mấy trận. Nhưng là tiếp đó, hắn tuyệt đối là không thể nào có bất kỳ phần thắng nào. Ta đoán chừng, hắn vòng thứ tư liền sẽ bị thua không sai. Ta cũng cho rằng như thế, rất nhiều người đều phụ họa lối nói của hắn. Bọn hắn đúng vậy, không thể gặp người khác so với bọn hắn tốt, mạnh hơn bọn họ. Hiện tại trong lòng đều là phi thường ghen ghét, mà Thông Thiên Hầu Thượng quan gia chủ trên mặt, cũng là lộ ra vẻ kinh ngạc. Hắn đứa con trai này, trước đó QNZ không có bất kỳ cái gì chỗ đặc thù, mẹ của hắn trước đó rất thụ thông thiên hầu sủng ái, nhưng lại đã chết đi nhiều năm. Hắn về sau, trong phủ các loại bị xa lánh, ngay cả tài nguyên tu luyện đều vô cùng ít ỏi, hắn QNZ chưa từng có phản nản qua, không có phản kháng qua cái gì. Lần này, thông thiên hầu phủ tham gia thi đấu trong danh sách, lúc đầu không có hắn. Hắn lại là quỷ gối thông thiên hầu trước thư phòng dòng dã 10 ngày 10 đêm, lại là đem mẹ hắn cùng thông thiên hầu tất cả tình cảm đều bồi lên, mới đổi đến như vậy một cơ hội. Lại không nghĩ rằng, một cơ hội mà thôi, liền đã nhất minh kinh nhân rất nhiều người đều là đối được quan xương phát ra khinh thường thanh âm, càng có nhân đại âm thanh hướng hắn nhục nhã. Mà lên quan xương, liền đứng ở chỗ đó, không nói một lời, thậm chí sắc mặt của hắn còn có chút chất phác. Nhưng là Trần Phong. Nhưng từ trên mặt của hắn thấy được một chút ánh sáng, đó là một loại vô cùng kiên định như là bản thạch không mảy may rời quan mang. Nhưng là, cỗ này quan mang, lại là một chút đều bất chính, mà là tràn đầy tà ý, ánh mắt của hắn ngẫu nhiên thoáng hiện, cũng là tràn đầy hận ý ánh mắt. Trần Phong lập tức trong lòng hơi động, này tâm trí người tuyệt đối là cực kỳ cường đại mà kiên định nhưng là, nhìn tâm thuật bất chính. Thông thiên hầu ánh mắt, chỉ tại thượng quan xương trên thân lưu chỉ chốc lát, liền chuyển hướng thượng quan Vân Tường, trong ánh mắt toát ra lo âu nồng đậm. Hắn đối thượng quan Vân Tường, hiển nhiên càng thêm bất công, căn bản cũng không có làm sao bà thượng quan Sương để ở trong lòng, thượng quan Vân Tường mới là hắn quan tâm nhất. Đồng Hạo Minh tuyên bố nói, nay thiên đến đây là kết thúc, ngày mai tiếp tục tỉ thí. Sau đó đám người nhao nhao tán đi. Long Thần Hầu nặng nề mà vỗ vỗ Trần Phong bả vai, cười ha ha nói, Trần Phong, tiểu tử ngươi thế nhưng là cho ta tăng thể diện nay thiên hắn thật nhanh ý, trước đó bởi vì Long Thần Hầu phủ hàng năm nhân khẩu không vượng, cho nên tham ngộ tham gia thi đấu chi rất ít người, mỗi lần thi đấu tên, lần bình thường cũng sẽ không rất tốt. Trần Phong lần này, đã là những năm gần đây tốt nhất thứ tự. Mà lại, hắn có loại cảm giác, cái này tuyệt đúng không là Trần Phong cực hạn, Trần Phong sáng sớm nhất định sẽ mang đến cho hắn vui mừng lớn hơn Chu Dương cũng là nói, sư đệ. Ngươi nhất định không thể cô phụ sư phụ kỳ vọng A Trần Phong trùng điệp điểm đầu. Sư phụ, sư huynh, các ngươi yên tâm đi vào lúc ban đêm, thông thiên hầu phủ, một chỗ trong mật thất. Thông thiên hầu cùng thượng quan Vân Tường hai người mặt ngồi đối diện nhau, trên mặt đều là mang theo một vòng thần sắc lo lắng.